khí thiếu tu tiên. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287 Kỳ manh nhân tài. Canh 1. Cao Hàn ở trong phòng xử lý giao dịch khu mua tới tài liệu. Bên ngoài đại tuyết hạ đến càng thêm kịch liệt. Ngẫu nhiên cùng với nức nở thanh âm. Giống một trận quái gió thổi qua. Bất quá này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Linh thiên đại lục tài liệu. Phẩm chất tuy cũng có cao có thấp. Nhưng là phẩm chất thấp. Vẫn cứ so địa cầu sinh trưởng ở địa phương tài liệu muốn hảo. Ẩn chứa năng lượng thực nồng đậm. Tạp chất cũng rất ít. Ở giao dịch khu mua bán tài liệu. Phẩm chất đều sẽ không đặc biệt cao. Niên đại cũng tương đối so thấp. Bởi vì đại bộ phận đệ tử thực lực đều không cao. Bọn họ sẽ không thâm nhập bí cảnh hoặc yêu ma chiến trường. Người khác có lẽ sẽ thất vọng. Cao Hàn lại cảm thấy vừa vặn tốt. Phẩm chất lại kém đều gặp qua. Trong lúc, hắn lại xuống núi dạo qua một vòng. Còn đi thần khí phong nhìn một chút. Vây xem người khác luyện khí đồng thời. Còn ôm trở về một ít thư. Trở lại thượng chín phong. Liền bắt đầu bế quan gặm này đó thư. Không biết khi nào. Bên ngoài phong tiết thanh tiệm thấp. Bay xuống đại tuyết. Cũng biến thành tiểu tuyết. Môn ea mà đẩy ra. Trung Ly Đình Châu thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Cao Hàn căn bản phát hiện không đến thời gian trôi đi. Không mau. Đều 3 ngày. Người đang làm gì? Trung Ly Đình Châu nghe được hắn cư nhiên còn ngại chính mình quá nhanh trở về. Biểu tình có điểm u oán. Cao Hàn dơ dơ lên trên tay thư. Học tập trận pháp. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì ta linh khí. Dễ dàng như vậy liền hủy diệt. Xem xong linh thiên đại lục luyện khí đồ phổ. Lại xem di sinh giới luyện khí sổ tay. Hắn phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Vì cái gì? Trung Ly Đình Châu thấy hắn cau mày. Di sinh giới rõ ràng là ta Cao gia truyền ra chi bảo. Nhưng là ta phát hiện. Nó mở ra tu luyện pháp môn. Lại là địa cầu cái loại này không thành thục hệ thống. Linh khí bên trong không có đánh vào trận pháp củng cố. Cho nên mới sẽ vượt qua một chút năng lượng phụ tải. Linh khí liền sẽ xuất hiện cái khe. Di sinh thức có thể hay không là địa cầu Cao gia. Lưu truyền tới nay, Trung Ly Đình Châu nói ra hắn trong lòng hoài nghi, khả năng tính rất cao, nhưng ta không xuất hiện phía trước, ta ba mẹ không có tu luyện, người không phải nói di sinh giới còn không có toàn diện mở ra sao? Có lẽ chờ ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động mở ra, Trung Ly Đình Châu nói, kia chỉ có thể là kim đan kỳ, nếu là nguyên anh kỳ, vậy quá muộn. Cao Hàn đột nhiên chú ý tới trên tay hắn nhiều một phen kiếm. Là Tử Tiêu thượng nhân cho ngươi sao? Sư tôn xem ta kiếm đã hỏng rồi. Liền tặng ta một phen. Trung Ly Đình Châu trực tiếp thanh kiếm ném cho hắn. Vừa vào tay, Cao Hàn liền cảm thấy tay giống bị đông cứng giống nhau. Thanh kiếm này phi thường trầm. Thả hàn khí bức người. Hắn cầm một hồi, mặt đã chướng đến có điểm hồng. Vận chuyển linh lực mới hảo một chút. Phẩm cấp còn ở linh khí phía trên. Là bảo khí sao? Sư tôn ra tay đồ vật. Tổng sẽ không quá kém. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói. Cao Hàn không nói gì. Hắn vẫn luôn muốn vì Trung Ly Đình Châu luyện một kiện pháp bảo tới. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Vẫn luôn không có thể đạt thành. Tới rồi linh thiên đại lục. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể. Kết quả hắn lại nhận một cái thực lực cường đại sư tôn. Sư tôn đưa tặng pháp bảo. Xác thật không thể quá kém. Này còn chưa tính. Hắn còn muốn một lần nữa bắt đầu học luyện khí. May mắn ở địa cầu luyện pháp bảo đều ở không gian cái khe hủy hoại. Nếu không lúc ấy lấy ra tới cấp nguyên sư huynh bọn họ xem. Chẳng phải mất mặt. Cao Hàn có chút ưu sầu. Không biết hiện tại học. Còn tới hay không đến cập. Khoảng cách 1 tháng chi kỳ, chỉ còn lại có hơn 20 thiên, nhưng là không có pháp bảo phụ trợ, rất nhiều thủ đoạn cũng thi triển không khai. Người nhiều như vậy tài liệu, là từ đâu ra? Trung Ly Đình Châu lúc này mới chú ý tới. Hắn mua rất nhiều luyện khí tài liệu. Mua, Cao Hàn trả lời, chúng ta như vậy có tiền sao? Trung Ly Đình Châu kinh ngạc cảm thán nói. Cao Hàn giờ khóc giờ cười. Đương nhiên không phải. Ta cùng người khác mượn 60 khối trung phẩm linh thạch. Trong một tháng còn không thượng. Mỗi ngày muốn còn ngàn phần có nhị lợi tức. Như vậy quý. Này không phải gian thương sao? Trung Ly Đình Châu mắng. Cao Hàn nhưng thật ra bình tĩnh. Bình tĩnh một chút. Người cảm thấy chúng ta trong một tháng còn không thượng 60 khối trung phẩm linh thạch sao? Ta đảo cảm thấy không chỉ có. Đúng rồi. Ta còn có tông môn phúc lợi. Người chờ một chút. Trung Ly Đình Châu vừa trở về. Lại trực tiếp lao ra đi. Đảo mắt liền biến mất ở thượng chín phong. Xuống núi đi. Cao Hàn tưởng kêu hắn trở về. Cũng chưa cơ hội. Chỉ có thể tùy ý hắn đi. Tiếp tục gặm trong tay trận pháp thư. Trận pháp một đạo, tối nghĩa khó hiểu, không có sư tôn chỉ điểm. Xác thật khó đi, hắn hiện tại còn không có sư tôn. Chỉ có thể chính mình một chút chậm rãi sờ so. Ạng, Trung Ly Đình Châu đi được mau. Trở về đến cũng mau. Trong tay nhiều một cái túi chữ vật. Ném cho Cao Hàn, người cướp bóc đi. Cao Hàn mở ra túi chữ vật. Buột miệng thốt ra, Trung Ly Đình Châu nghiêm túc nói. Ta nhưng thật ra rất tưởng, nhưng hiện tại thực lực không bằng người. Cao Hàn vô ngữ, chẳng lẽ thực lực cường đại rồi? Người liền thật sự đi đoạt lấy. Là có cái này ý tưởng, từ biết bọn họ thực nghèo bắt đầu. Hắn mãn đầu óc đều là cướp bóc ý tưởng. Vậy ngươi đã chết này tâm đi. Cao Hàn không chút khách khí mà đả kích. Ngươi sư tôn không chỉ có là Tử Tiêu Tông mạnh nhất kiếm tu. Vẫn là linh thiên đại lục đứng đầu kiếm tu. Tưởng vượt qua hắn nhưng không dễ dàng. Đừng làm cho hắn biết là được. Ai quy định, cướp bóc muốn trước trở thành linh thiên đại lục mạnh nhất linh tu. Những cái đó thật cướp bóc. Như thế nào không thấy bọn họ thực lực cường đại. Kia rất khó đi. Cao Hàn sâu kín mà nói. Bọn họ hiện tại đối thoại. Nói không chừng đã bị nghe được. Trung Ly Đình Châu chủ động tách ra đề tài. Tử Tiêu Tông tông chủ thật nhỏ mọn. Linh thạch liền cho ta 5 khối thượng phẩm linh thạch. Cao Hàn, nghe nói hạ chín phong phong chủ cũng là nhiều như vậy. Trung Ly Đình Châu nói. Như thế nào cũng nên cho ta trưởng lão cấp bậc đãi ngộ đi. Cao Hàn nhìn hắn, người đi ra ngoài nói. Ta bảo đảm muốn đánh chết người của ngươi. Nhất định có thể vòng Tử Tiêu Tông vài vòng. Trung Ly Đình Châu cười hì hì. Ta là sư thúc tổ. Bọn họ không dám. Cao Hàn không nghĩ cùng hắn nói chuyện. 5 khối thượng phẩm linh thạch chính là 500 khối trung phẩm. Đã rất nhiều. Có thể cho hắn mua rất nhiều tài liệu. Đan dược cùng linh dược cũng có thể bị thượng một ít. Ta tính toán lại đi giao dịch khu một chuyến. Người muốn cùng ta cùng đi sao? Đi. Huy ba ngày kiếm. Chân đều mau dỉ sắt. Trung Ly Đình Châu không nói hai lời liền gật đầu. Tử Tiêu thượng nhân có truyền thụ ngươi tâm pháp sao? Có, gọi là gì Hỗn Nguyên Thiên Kinh. Phẩm cấp giống như còn rất cao. Tử Tiêu thượng nhân tu luyện tâm pháp, có thể không cao sao? Kém cỏi nhất cũng là đỉnh cấp. Kiếm chiêu đâu? Một phách một chém có tính không? Tính đi, hai người một bên xuống núi. Một bên nói chuyện phiếm tống cổ lên đường thời gian. Lại lần nữa đi vào giao dịch khu. Phía trước ở nhập khẩu nơi nơi tìm mượn tiền đối tượng tiền bảng. Hiện tại không còn nữa. Hắn nếu là biết Cao Hàn chỉ chớp mắt. Thân ra liền nhiều 5 khối thượng phẩm linh thạch. Sợ sẽ hộc máu. Còn hảo không biết. Thượng phẩm linh thạch có thể mua mặt khác càng tốt tài liệu. Bất quá Cao Hàn hiện tại không cần. Hắn ở một lần nữa sờ so. Ạng giai đoạn. Không cần thiết lãng phí. Liền mua một ít không sai biệt lắm. Cái này thanh linh chi. Cảm giác có thể ăn sống. Nếu không mua 2 cây đi. Còn có xích tham. Cũng có thể khôi phục linh lực. Quán chủ nghe trước mặt cao lớn anh Tuấn thanh niên. Không ngừng nói ăn sống. Rốt cuộc nhịn không được. Vị sư huynh này. Này đó linh dược. Tốt nhất là lấy tới luyện đan. Không những có thể giữ lại càng nhiều dược hiệu. Còn có thể toàn diện hấp thu. Không thể trực tiếp ăn sống sao? Trung Ly Đình Châu nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Quán chủ Vi Lang, ách, thật cũng không phải không thể. Chính là sẽ lãng phí. Vì cái gì sẽ lãng phí? Trung Ly Đình Châu lại hỏi. Gặp được như vậy cái dò hỏi tới cùng người. Quán chủ giờ khóc giờ cười. Này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Bởi vì nhân thể huyệt vị rất nhiều. Linh dược trực tiếp ăn. Tiến vào trong cơ thể sau có thể trí sẽ giật tán. Một ít phát huy sau. Một ít cũng sẽ từ huyệt vị chảy ra trong cơ thể. Nói một cách khác, một gốc cây trăm năm xích tham. Trực tiếp ăn nói. Có thể hấp thu 1/5 năng lượng. Đã tính không tồi. Nhưng luyện thành linh đan nói. Liền có thể loại bỏ không cần thiết tạp chất. Lưu lại tinh hoa. Phương tiện linh tu khống chế cũng hấp thu. Tuy rằng cũng vô pháp đạt tới 100%. Nhưng 80. Vẫn phải có. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Kia nói cách khác. Nếu trực tiếp ăn. Hấp thu có thể đạt tới 80. Trở lên. Liền có thể không cần luyện thành đan dược phải không? Ách, lý luận thượng có thể nói như thế. Quán chủ cũng không phải rất có tự tin mà nói. Hắn là thật sự chưa thấy qua có nhân sinh nuốt linh dược. Vị sư huynh này cũng không biết là nào tòa phong. Tư duy cư nhiên như thế kỳ ba. Hành xử khác người. Nhân tài ác cao hàn thọc Trung Ly Đình Châu một chút. Làm hắn thu liễm một chút. Trung Ly Đình Châu chu chu môi. Vậy ngươi tới bái, ta tới theo ta tới. Vốn dĩ cũng không muốn cho ngươi tới. Cao Hàn đem hắn đẩy ra. Chỉ hắn quầy hàng thượng vài loại linh dược. Này đó đều cho ta bao đứng lên đi. Ta muốn, quán chủ tức khắc vui mừng ra mặt. Đem Cao Hàn nói đều cầm lấy tới. Đối phương cũng không nói giới. Như vậy khách hàng, lại cho hắn tới một phen đều không chê. Nghe nói yêu ma chiến trường linh khí thực nồng đậm. Cao Hàn vẫn là mua một đống bổ sung linh lực đan dược. Còn có tăng lên tu vi tiểu bổ đan. Cũng có đại bổ đan. Bất quá quá quý. Mua không nổi. Quét sạch một vòng. Đem sở hữu linh thạch đều xài hết. Bọn họ mới đi. Bọn họ đi rồi. Giao dịch khu bắt đầu truyền lưu. Thần khí phong ra cái nhà giàu. Mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Hoa lên không chút nào chớp mắt. Bởi vì Cao Hàn mua rất nhiều đều là luyện khí tài liệu. Cho nên bọn họ đều cho rằng hắn là thần khí phong. Trở lại thượng chín phong. Hai người đều bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Trung Ly Đình Châu dùng tông môn phát đan dược. Chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Thành tựu kim đan kỳ. Thượng chín phong linh khí thực nồng đậm. Lại có cấm chế. Ở chỗ này đột phá. So đi yêu ma chiến trường đột phá càng an toàn. Bất quá, ngừng kết kim đan không phải một việc dễ dàng. Chính là Tử Tiêu Tông. Cũng có rất nhiều tu sĩ. Vẫn luôn tạp ở trúc cơ kỳ cảnh giới. Cô đọng kim đan thất bại cũng có. Cao Hàn vốn dĩ tưởng tu luyện. Lại sợ hắn xảy ra sự cố. Liền canh giữ ở hắn bên cạnh. Hắn biết Trung Ly Đình Châu lúc này đột phá là vì cái gì. Đến yêu ma chiến trường sau. Có kim đan thực lực. Càng có thể hộ hắn chu toàn. Tuy rằng hắn sẽ không làm Trung Ly Đình Châu ra tay giúp hắn. Nhưng hắn nếu có thể đột phá đến kim đan kỳ. Ở yêu ma chiến trường liền có được tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên hắn đem sở hữu đan dược đều cho hắn. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ bất đồng chỗ. Ở chỗ người trước trong cơ thể sẽ ra nhiều một viên kim đan. Tức vì nội đan. Chỉ có trong cơ thể ngưng kết ra nội đan. Mới có thể thành tựu kim đan đại đạo, tác giả nhàn thoại. Cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.